Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420. Chuẩn bị rời đi, gạt không biết vài vòng. Mấy người tại Long Uy chỉ huy dưới, rốt cục đi tới Long Gia Tổ Điện, cũng liền là quần thể cung điện. Cư ở địa phương, Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt địa phương, là quen thuộc như vậy. Trong lòng thở dài, cái này địa phương cho hắn một loại không tên lòng trung thành. Bước vào đại điện, cũng không có người nào đến tiếp đãi. Chỉ là Long Uy cùng Long Dịch Phạm hai người. Mấy người ngồi xuống, Long Tinh Ngân nhịn không được hỏi, ra ra, cha ta mẹ đâu? Không nên gấp gáp, ta đã thông chi người để bọn họ đi tới. Long Uy cười cười, nhàn nhạt nói rằng, quả nhiên, qua một hồi, hai bóng người xuất hiện tại Long Tinh Ngân mấy người trước mặt. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trong nháy mắt đứng lên, nhìn lấy xuất hiện trước mặt cha mẹ, trong lòng trở nên kích động, thân thể hai người nhất động, đi vào trước mặt cha mẹ, nhìn lấy trước mặt cha mẹ, hai người thân thiết hô một tiếng, cha, mẹ, Tinh Ngân, Tinh Trần. Nam Cung Uyển nhìn lấy trước mặt hai đứa con trai, trở nên kích động, nhịn không được đem hai người ôm vào trong ngực. Một bên Long Ứng Thiên nhìn lấy hai đứa con trai, hài lòng điểm một cái đầu, tựa hồ đối với hai người rất hài lòng. Nương, ngài chịu khổ. Long Tinh Ngân có chút nghẹn ngào nói rằng. Nam Cung Uyển cười cười, sờ lên Long Tinh Ngân đầu, không có việc gì, vừa vặn tĩnh hạ tâm hảo hảo tu luyện, muốn không phải vậy, chẳng phải là bị các ngươi đuổi kịp. Nam Cung Uyển lời nói để Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần một trận áy náy, cái gì tu luyện, loại kia địa phương, là tu luyện địa phương sao? Uyển Nhi, người trước hết để cho mở. Long Ứng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nam Cung Uyển tự nhiên biết mình phu quân muốn làm gì a, liền lui ra. Long Ứng Thiên nhìn về phía Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai huynh đệ. Trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay huy động, hướng về hai người vỗ tới. Hai người phát hiện mình cha hướng về bọn hắn công kích, không dám khinh thường, cảm thụ được đánh tới lực lượng. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cũng không dám ẩn tàng. Long Tinh Ngân trong nháy mắt phát lực, lục đạo luân hồi quyền sen lẫn tiệt mạch thuật đánh ra. Lực lượng kinh khủng tại trên nắm tay tràn ngập. Long Tinh Trần thi triển bá quyền sen lẫn liệt chấn thái hư lực lượng. Oanh, tương đương một tiếng nổ vang truyền đến. Lực lượng bị Long Ứng Thiên khống chế trong tay, không có tiết lộ ra ngoài. Long Ứng Thiên hai tay dùng lực, bốn phía đã nứt ra một đạo vết rách. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, vạn niệm sóng ánh sáng thi triển, trên nắm tay một đạo quang mang hiện lên. Lực lượng kinh khủng gào thét mà đi. Long Tinh Trần thi triển tử vong sóng ánh sáng, đồng dạng lực lượng tại trên nắm tay bạo phát, đem vết nứt không gian đánh nát. Long Ứng Thiên cười cười, hai tay lắc một cái, hai tay hóa thành chân long đem hai người đánh bay. Hai người một cái bay lên không trung rơi vào trên mặt đất. Long Ứng Thiên nhanh chân đạp mạnh, đi vào Long Tinh Trần trước mặt, tay nắm kiếm chỉ, một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ trong tay. Long Tinh Trần trong mắt hơi híp, tay nắm kiếm chỉ, phong lôi chảm bổ ra, lưỡng đạo kiếm khí va chạm. Kiếm khí trực tiếp nổ tung, Long Ứng Thiên tay trái lắc một cái, một tiếng long ngâm truyền ra, chân long liệt thiên, một đầu phong long vặn vẹo, hướng về Long Tinh Trần vỗ tới. Long Tinh Trần vận dụng càn khôn thủ, hai tay thôi động, hóa giải trong đó lực lượng. Long Ứng Thiên cười cười, trong tay lóe lên ánh bạc, bốn phía không gian trong nháy mắt vỡ nát, Long Tinh Trần bị đánh bay. Long Ứng Thiên thân thể nhất chuyển hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn. Long Ứng Thiên thấy thế hư không một điểm, trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện tại Long Tinh Ngân sau lưng, tay nắm kiếm chỉ, một kiếm bổ ra. Long Tinh Ngân đã sớm phòng bị, thân thể chấn động, vạn niệm sóng ánh sáng nghênh kích, đem ngăn trở, đưa tay nhất động, tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng kinh khủng trong tay mê mang, hóa thành một đạo quang trụ, hướng về Long Ứng Thiên đánh tới. Long Ứng Thiên một tay một điểm, không gian bốn phía trong nháy mắt đóng băng, đưa tay một kích, không gian bốn phía vỡ nát, đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Lại là một chiêu này, vừa rồi đối phó Long Tinh Trần một chiêu này, Long Tinh Ngân nhận biết, cái này bí thuật, một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, cùng tiệt mạch thuật có chút tương tự. Cái này bí thuật tên là Thái Hư Kích Cửu Trọng, trong nháy mắt đánh ra cửu trọng lực, cửu trọng không gian trong nháy mắt vỡ nát. Long Ứng Thiên nhìn lấy hai người biểu hiện, điểm một cái đầu, không tệ, không có lui bước, so năm đó ta mạnh hơn. Hai người tùy tiện trong hạ thể cuồn cuộn huyết khí, nghe được cha ca ngợi, một trận không nói, thăm dò cũng không cần như thế dùng lực đi, tốt, ngồi xuống đi, về sau có là cơ hội gặp mặt. Phía trên ngồi Long Huy nói chuyện, mấy người tranh thủ thời gian ngồi xuống, hai người hầu ở cha mẹ thân một bên, tốt, trước không nên gấp gáp ôn chuyện, đêm nay có một đêm thời gian, sáng mai các người liền đi thiên quan đi. Một bên Long Dịch Phạm nhẹ nói, sư phụ, ta đại ca nhị ca vừa cùng cha mẹ gặp mặt, liền không thể nhiều một chút thời gian sao? Long Tinh Trần cùng Long Tinh Ngân còn chưa nói cái gì. Một bên Long Tinh Vân liền không nhịn được nói rằng, không có thời gian, lúc đầu bọn hắn sẽ trễ không ít, hiện tại đi, còn có thể đuổi theo. Trong tinh không, cho dù là hai người bọn họ cũng rất nguy hiểm. Long Uy lắc lắc đầu, đây là không có cách nào, trong tinh không, không thể so với còn lại, cũng không đủ đồng bạn quá nguy hiểm. Long Uy nói, một tay phất lên, hai đạo quang mang hướng về Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần mà đi. Rơi vào hai người mi tâm, đây là thần thuật, các ngươi tuy nhiên trên thân thần thuật không ít, thế nhưng là so với cường giả chân chính, vẫn là ít, trong này. Bao hàm Long ra tất cả thần thuật, các ngươi cố gắng học tập. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần điểm một cái đầu, cái này cũng là bọn hắn trở lại Long ra một cái mục đích. Gia gia, đây là ta đồ đệ Tử Phong, là Tử Vi thần hoàng hậu nhân, cái này một đoạn thời gian liền nhờ ngươi dạy bảo. Long Tinh Ngân kéo qua một bên Tử Phong, đối Long Quy nói rằng, Tử Phong hiện tại thiếu khuyết bí thuật, tại Long gia có thể bổ túc chỗ thiếu hụt này. Tốt, không có vấn đề. Hình nhi cũng ở lại đây đi. Cái này một đoạn thời gian, chúng ta tới dạy bảo bọn hắn. Hy vọng có thể trong tinh không cho các ngươi trợ giúp. Long Huy điểm một cái đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Long Tinh Ngân mục đích. Tử khí đông lai thể, đây chính là có thể so với chín đại thể chất thể chất. Hắn cũng không bỏ được bỏ lỡ. Còn hữu Khương Hinh Nhi, hắn có ý tác hợp nàng cùng Long Tinh Vân, tự nhiên cũng muốn để cho nàng lưu lại. Còn có, ta đã liên hệ Long tộc, Long Tử Y ngay tại tinh không thứ 9 thiên quan chờ ngươi. Cùng các ngươi hội hợp, tăng thêm nàng, lấy ba người các ngươi thực lực. Trong tinh không, chúng ta cũng yên lòng. Long Quy đột nhiên nói rằng, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần một trận kinh ngạc, bất quá. Có Long Tử Y, bọn hắn xác thực liền không có vấn đề. Lấy ba người bọn họ thực lực, dù cho đụng phải bất luận cái gì đoàn đội, cũng có thể toàn thân trở ra. Còn có, Chí Tôn Điện xuất hiện một vị vô địch thiên kiêu. Không thể không nói, bọn hắn ẩn giấu thật là kỹ. Cái này các ngươi phải chú ý một chút. Của hắn tên gọi Đế Tôn, được xưng là thứ hai đế hoàng. Có thần đế hoàng tư. Chí Tôn Điện chủ động liên hệ, để cho các ngươi cùng hắn kết thành liên minh. Hắn tại tinh không trung đẳng lấy các ngươi. Chúng ta đã đồng ý. Đến lúc đó, các ngươi bốn người cùng một chỗ, vậy thì có thể hoành tảo thiên hạ. Long Dịch Phạm nói ra một cái để cho hai người khiếp sợ tin tức. Không nghĩ tới Chí Tôn Điện còn ẩn tàng như thế một nhân vật. Xem ra, hẳn là thân có Chí Tôn Điện tất cả truyền thừa. Đây là một cái đại địch a. Bất quá, đã quyết định liên hợp. Cái kia chỉ có trước liên hợp. Còn có, ta biết rõ các ngươi muốn đi Hình Long Cốc một chuyến. Nhưng là hiện tại không thể. Chờ các ngươi mạnh hơn chút nữa đi. Năm đó xem như may mắn. May mắn cũng không phải vẫn luôn có. Long Uy biết rõ hai người trở về mục đích. Bên trong một cái khẳng định muốn đi Hình Long Cốc. Bất quá. hiện tại còn không phải bọn hắn đi thời điểm. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nghe vậy, nhíu nhíu mày, bọn hắn trở về một cái mục đích, đúng là hình long cốc năm tòa thần sơn, nơi đó chôn giấu lấy một số bí mật. Tốt, các ngươi cùng Ứng Thiên Uyển Nhi đợi một đêm, sáng mai liền lên đường đi. Nói xong, Long Dịch Phạm cùng Long Uy mang theo Tử Phong, Khương Hinh Nhi cùng Long Tinh Vân rời đi, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đi theo cha mẹ, đi tới lúc trước ở lại gian phòng. Long Tinh Ngân nhịn không được hỏi nói, nương, các ngươi những ngày này, Tinh Ngân, Tinh Trần, trong lòng các ngươi không phải sớm đã có đáp án sao? Tuy nhiên không phải rất chuẩn xác, nhưng là cũng có một bộ phận, chờ các ngươi lần nữa trở lại Long gia, hết thảy liền hiểu, Thánh Vương cảnh giới, trở về, tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ cùng cấm địa khảo nghiệm. Nam Cung Uyển cũng không nói lời nào. Long Ứng Thiên cười cười, cho hai người một cái mơ hồ giải thích. Cha, tu vi của ngươi. Long Tinh Trần kinh ngạc nhìn Long Ứng Thiên. Đối với hắn cha tu vi, hắn cảm giác đến cùng một chỗ nghi hoặc. Hắn vậy mà nhìn không ra. Phải biết, của hắn trọng đồng, liền bán thần đều đó có thể thấy được. Tình huống này thực sự là thánh tổ cảnh giới thôi. Long Ứng Thiên tùy ý nói rằng hai người một hồi không nói. Lập tức nhìn về phía mẫu thân, phát hiện mẹ tu vi cũng không yếu, vậy mà cũng đạt tới thánh tổ cảnh giới. Mặc dù chỉ là sơ nhập thánh tổ, vậy cũng rất kinh khủng. Các ngươi nói, lựa chọn cái gì? Long Ứng Thiên đột nhiên hỏi. Long Tinh Trần không có giấu giếm, nói thẳng nói, hủy diệt pháp tắc làm chủ, lực lượng pháp tắc hợp nhất, còn lại còn chưa có xác định. Long Tinh Trần có được diệt thế cửu thương khí, lựa chọn hủy diệt chi đạo, cũng là tình có thể hiểu. Đây chính là thập đại chí cường pháp tắc một trong a. Long Ứng Thiên nghe vậy điểm một cái đầu. Cái này pháp tắc quả thật không tệ, cũng rất phù hợp Long Tinh Trần. Lập tức, Long Ứng Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân lúc đầu dự định nói nghịch loạn pháp tắc, thế nhưng là bị nghịch cổ chu thần cương ngăn trở, đành phải nói thời gian pháp tắc. Long Ứng Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày, thời gian pháp tắc. Con đường này nhưng không dễ đi. Không khó lắm, Long Tinh Ngân tự tin nói rằng. Long Ứng Thiên không tiếp tục nói cái gì, tự mình lựa chọn con đường. Vậy thì đi xuống. Long Ứng Thiên trầm mặc một trận, lập tức lấy ra một mảnh lá cây, đem linh hồn chi lực khắc tại bên trên. Trong này có một cái bí thuật, tin tưởng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Đây cũng là ta thành danh bí thuật. Hai người nghe vậy, đem linh hồn chi lực gần sát cái này phiến lá cây. Một đạo tin tức tràn vào, hình thành một cái phù văn, tại hai người linh hải bên trong lấp lóe. Tổ Long nói, lại là Cửu Long nói. Đây chính là thần thoại tứ tổ bên trong Long tổ chí cường bí thuật. Đáng tiếc, lưu lại chỉ là tàn khuyết. Muốn không phải vậy, tuyệt đối có thể sánh ngang bất bại chi thuật, thậm chí cấm kỵ chi thuật. Bất quá, cái này tàn khuyết, cũng tương đương với mạnh nhất thí thần chi thuật. Nghịch cổ chu thần cương một trận kinh ngạc. Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ chu thần cương, cũng rất kinh ngạc. Bốn người nói chuyện một đêm. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần mặc dù không có đạt được mình muốn đáp án. Bất quá, đối với cha mẹ bình an mạnh khỏe, vẫn rất cao hứng. Long Tinh Ngân muốn đem trên người một số linh dược cùng thần tiền lưu cho cha mẹ, tuy nhiên lại bị cự tuyệt. Long Tinh Ngân cũng không có miễn cưỡng, lại rút ra chút thời gian, để lại cho đồ đệ Tử Phong một số đồ vật cùng một số bí thuật. Dù sao cũng là chính mình đồ đệ, hẳn là sẽ hắn sử dụng bí thuật. Ngày thứ hai, hai người tại mọi người đưa tiễn phía dưới, bước vào Long gia truyền tống trận. Truyền tống đến Tinh Không Thiên Quan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,